rất nhanh rồi anh mới biết bình yên là đâu. Khi chúng ta xa rời anh mới thấu còn tim sao. Những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau. We'll be right back. chuyện tình của hai ta. Người thứ ba xuất hiện làm tình yêu đôi mình tan vỡ. Còn đôi mong anh hạnh phúc là điều duy nhất em có thể làm được, cũng là điều cuối cùng em muốn nói với anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. về mi sầu đi. Đường xưa nói có những cười xa biệt ly, cánh hoa rơi. Tình duyên mong manh dễ lỡ trong mơ mị thương buồn. Long time.

xa là trái u em bên đang vẫn ngại. Cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao, để trái tim anh dù cô đơn vẫn sống. Quanh thiếu hình bóng người chặn ngập trong cơn mưa chiều. Vì ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào? Anh vẫn ngậm ngùi giống nước mắt tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em. Để là dòng